Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3687, Lôi Kiếp Khó Khăn. Một đạo sắc bén kiếm quang giống như từ cửu tiêu rớt xuống, xuyên thủng ngũ sắc đại mãng đầu lâu, đem hắn diệt sát. Ngũ sắc đại mãng ngã trên mặt đất, kêu rên sau một lúc, lại không sinh cơ. Con quạ kích động từ Lâm Bạch phía sau nhảy ra, vui vẻ không thôi hét lớn. Lợi hại, đẹp trai, hảo kiếm pháp. Lâm Bạch thân hình chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngũ sắc đại mãng bên người, thấp giọng nói, cái này ngũ sắc đại mãng có được chuẩn đạo cảnh tu vi, lại ỷ vào nơi đây thế núi, đích thực cực kỳ khó chơi. Nếu không phải gặp ta, đoán chừng mặt khác chuẩn đạo cảnh võ giả đến đây, cũng chỉ sẽ không chịu chết. Con quạ từ Lâm Bạch trên đầu vai nhảy xuống, người khác đưa hay không đưa chết, ta mặc kệ, hiện tại con hàng này đã chết. Dựa theo chúng ta đã nói xong quy củ, yêu huyết cho ngươi tu luyện, thi thể này phải cho ta gán nợ. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, con quạ này đầy đầu đều là tiền tài, liền không thể làm gì khác hơn nói câu, như ngươi mong muốn, về sau. Liền đi tới, thôn phệ kiếm hồn lóe lên, đem ngũ sắc đại mãng trên người toàn thân yêu huyết trong nháy mắt rút khô, hóa thành tinh thuần linh lực rót vào Lâm Bạch thể nội. Đợi Lâm Bạch luyện hóa yêu huyết sau đó, con quạ như tên trộm mà cười đem trên mặt đất yêu thú thi cốt cuốn vào chữ vật giới chỉ bên trong, lại lần nữa trở lại Lâm Bạch trên đầu vai, cười nói, đi tới một chỗ. Chợt, con quạ lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hắn mang thu sách vở nhỏ, cẩn thận chu đáo một phen sau đó, đối Lâm Bạch nghiêm mặt nói ra, khoảng cách nơi đây một cái gần nhất cừu gia tại bên ngoài hơn 10 vạn dặm, một chỗ tên là Thiên Ưng Sơn địa phương, chính là một con phi cầm yêu thú. Ở trong yêu thần lĩnh, vô luận là yêu thần lĩnh bên ngoài vẫn là chỗ sâu, nơi đây thực lực yêu thú cường đại cơ hồ đều là lấy 10 vạn dặm làm ranh giới. Nói cách khác, trong yêu thần lĩnh, cách mỗi 10 vạn dặm, liền sẽ ra một vị yêu thú bá chủ. Tại cái này 10 vạn dặm bên trong, vị này yêu thú bá chủ có được tuyệt đối thống trị lực. Mà cái này 10 vạn dặm cũng coi là yêu thú các bá chủ lãnh địa. Cũng tỉ như nói Lâm Bạch bây giờ diệt sát đầu này ngũ sắc đại mãng, hắn chính là cái này trong phạm vi 10 vạn dặm yêu thú mạnh mẽ nhất, cũng là cái này 10 vạn dặm bên trong thống ngự người. Tại trong lãnh địa, nếu là mặt khác yêu tộc tu vi mạnh lên sau đó, cũng có thể đi khiêu chiến 10 vạn dặm yêu thú bá chủ. Nếu là thắng, từ nay về sau cái này 10 vạn dặm bên trong lớn nhỏ yêu thú tất đối với hắn cúi đầu xưng thần. Nếu là bại, vậy liền rơi vào thân tử đạo tiêu. Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, đi hướng về nơi tiếp theo. Thời gian nhanh chóng chảy qua, chớp mắt đã qua nửa tháng có thừa. Lâm Bạch dựa vào phi kiếm mang tới cực kỳ nhanh chóng tốc độ, điên cuồng xuyên thẳng qua ở trong hồ vĩ quần sơn săn giết từng con kinh khủng tuyệt luân chuẩn đạo cảnh yêu thú. Trong lúc đó nếu là may mắn gặp phải đạo cảnh yêu thú, Lâm Bạch cũng không có cậy mạnh, mang theo con quạ xoay người chạy. Mà con quạ cũng rất thức thời, một khi gặp phải đạo cảnh yêu thú, hắn chạy còn nhanh hơn Lâm Bạch. Có thể nửa tháng này ở trung hạ xuống, Lâm Bạch đối con quạ có một cái toàn bộ nhận thức mới. Đó chính là, con quạ này ở trong hồ vĩ quần sơn cừu gia, cơ hồ khắp nơi đều có. Yêu thần lĩnh lấy 10 vạn dặm làm ranh giới, mỗi cái 10 vạn dặm chi địa bên trong đều sẽ có một con yêu thú bá chủ. Mà những này yêu thú bá chủ cơ hồ đều cùng con quạ có thù không đợi trời chung. Cũng tỉ như nói Lâm Bạch lần thứ nhất đi trong Dương Giác Sơn ngũ sắc đại mãng, Lâm Bạch nghe được, tựa hồ là con quạ hái đi người ta bồi dưỡng nhiều năm linh dược, mới bị đuổi giết con quạ 10 vạn dặm xa, thẳng đến chỗ tiếp theo yêu vương lãnh địa mới bằng lòng bỏ qua. Mà đồng dạng, tại nửa tháng này bên trong, con quạ tìm mỗi một chỗ cừu ra, những cái kia yêu thú cơ hồ đều miệng nói tiếng người đối con quạ phát ra thảo phạt. Hoặc là con quạ hái đi người ta chăm sóc nhiều năm linh quả, hoặc là chính là con quạ lừa gạt người ta đi cướp bóc, hoặc là chính là con quạ trộm đi người ta cực phẩm khoáng thạch. Dù sao con quạ này ở trong yêu thần lĩnh, Lâm Bạch cảm thấy là có tiếng xấu rồi. Lâm Bạch cũng là rất kinh dị a, trêu chọc nhiều như vậy cường địch, con quạ là làm sao sống được. Bất quá những cái kia yêu thú các bá chủ, đều tựa hồ thống nhất giọng điệu bình thường. Đều nói con quạ có được một loại cực kỳ lợi hại độn thuật. Để bọn hắn những chuẩn đạo cảnh này yêu thú, đều đuổi không kịp. Lâm Bạch đặc biệt hiếu kỳ, cái này độn thuật đến tột cùng là cái gì? Nửa tháng trôi qua, Lâm Bạch cơ hồ ngày đêm không thôi. Tại yêu thần lĩnh trong dãy núi, săn giết yêu thú, cái này nửa tháng bên trong, cơ hồ có tiếp cận hơn 500 con yêu thú trước trước sau sau chết tại Lâm Bạch trong tay. Mà Lâm Bạch tu vi cũng tại hướng chuẩn đạo cảnh dần dần tới gần. Mà lại Lâm Bạch cảm giác khoảng cách tựa hồ đã không xa. Theo tốc độ này, nếu là có đủ nhiều yêu huyết, không ra 7-8 ngày, ta liền có thể đột phá đến chuẩn đạo cảnh. Lâm Bạch đứng tại trên một đỉnh núi, đem dưới chân một con màu vàng đất con báo yêu huyết luyện hóa về sau. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Con quạ hoan thiên hỉ địa thu hồi yêu thú thi thể. Một bên lại thuận miệng nói ra. Đột phá đi, đột phá đi. Chuẩn đạo cảnh đã là cực hạn của ngươi. Coi như ngươi đột phá chuẩn đạo cảnh, ngươi cũng vô pháp đột phá đạo cảnh. Nếu là cưỡng ép đột phá, tất nhiên sẽ chết tại lôi kiếp phía dưới. Nghịch thiên mà đi lôi kiếp, cũng không phải đùa giỡn. Con quạ thuận miệng nói ra. Ngươi biết cái gì? Mau nói đi ra. Bằng không đợi sẽ lại quên đi. Lâm Bạch nghe thấy con quạ mở miệng, vội vàng truy vấn. Tại nửa tháng này ở chung bên trong, Lâm Bạch thỉnh thoảng liền có thể từ con quạ trong miệng nghe thấy rất nhiều xa lạ từ ngữ. Liền liền con quạ cũng không biết những từ ngữ này là từ chỗ nào tới. Sau đó Lâm Bạch truy vấn, con quạ lại có không nhớ nổi. Cái này tựa hồ là con quạ trong chớp nhoáng này trong đầu một ít ký ức đột nhiên hiện lên lấp lóe. Bình thường, sau đó liền sẽ lần nữa lãng quên. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, vừa cười vừa nói, thiên hạ võ giả tu hành, dùng võ hồn phẩm cấp phán định thiên tư. Có thể từ xưa đến nay, lấy hoàng cấp nhất phẩm võ hồn đột phá đạo cảnh người. Phượng Mao Lân Giác, đừng nói là trong thiên thần mộ rồi, liền xem như linh giới, lấy hoàng cấp nhất phẩm võ hồn đột phá đạo cảnh võ giả. Một cái tay đều có thể đếm được. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn muốn nhập đạo cảnh, đây cũng là tại nghịch thiên mà đi. Võ giả võ hồn, giống như là trời ban võ giả tu hành chi tư. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, thượng thiên theo ban thưởng tu luyện chi tư, nhưng không ban cho đăng phong tạo cực chi lộ. Cho nên hoàng cấp võ hồn, đã chú định cả một đời tầm thường vô vi. Rất nhiều hoàng cấp võ hồn nhiều lắm là tu luyện tới thần đan cảnh cũng đã là điểm cuối cùng rồi. Như ngươi loại này có thể tu luyện tới vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Đều rất ít, nghe thấy con quạ lời nói. Lâm Bạch nhớ tới cái này tựa hồ Lăng Thiên Tử cũng từng nói với hắn. Hoàng cấp một mảnh võ hồn, tiềm lực khai phá đến cực hạn cũng vẻn vẹn chỉ có thần đan cảnh tiêu chuẩn mà qua. Nếu là không có nó bảo vật của hắn cùng linh đan rượu dược gia trì, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn đều khó mà tại tiến một bước. Con quạ khẽ cười nói, giống các ngươi loại này người đi ngược chiều, lôi kiếp cũng không phải cho các ngươi dễ chịu. Còn có một chút, này thiên đạo lôi kiếp đối với thôn phệ võ hồn người sở hữu, có thể không có một chút dễ dàng tha thứ chi tâm. Người biết vì cái gì thôn thiên tộc võ giả tại linh giới bên trong người sở hữu nhiều như vậy? Hung danh sao? Người biết vì cái gì thôn thiên tộc võ giả mỗi một vị đều là độc nhất vô nhị đỉnh phong cường giả? Sao? Đây cũng là bởi vì những cái kia yếu thôn thiên tộc võ giả. Tại độ lôi kiếp thời điểm, cũng đã bị lôi kiếp đánh chết rồi. Mà có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp thôn thiên tộc tộc nhân, đều là vạn người không được một cường giả. Bọn hắn vượt qua lôi kiếp, tự nhiên giống như cá nhập biển cả, nhất phi trùng thiên. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, chẳng lẽ thôn phệ võ hồn có được lôi kiếp, cùng người thường bất đồng sao? Con quạ nói ra, tự nhiên bất đồng, có sự bất đồng rất lớn. Ngoặc kép, hết chương.